Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Chương 729. Dùng hết tác dụng của nó. Trần Trầm, vừa mới hình cầu kia là Thiên Ma thành chủ gặp đại cục đã định, nhịn không được bu lại hỏi. Một loại tiên giới tính tiêu hao bảo vật, uy lực tuy mạnh, bất quá cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Trần Trầm một bên giải thích, một bên đem tân hằng tiên kiếm thu vào. Chân tiên kia, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Thiên Ma thành chủ lại hỏi. Trần Trầm suy nghĩ một chút trả lời. Ta đi nghiên cứu một chút. Tốt xấu là chân tiên nguyên thần, đối ta khẳng định hữu dụng. Nghe được nghiên cứu cái từ này, Thiên Ma thành chủ khóe mắt giật giật không lại nói tiếp. Chỉ là ở trong lòng làm chân tiên kia mặc niệm 3 giây đồng hồ. Sau một lát, Trần Trầm về tới chính mình chỗ tu luyện, đem cửu thiên huyền trấn tháp lấy ra ngoài. Lúc này tân hằng nguyên thần bị vây ở cửu thiên huyền trấn tháp tầng thứ nhất, động đậy không được. Trần Trầm không có khách khí, đầu tiên đem hắn chữ vật trang bị lấy ra, phá tan cấm chế, mở ra xem. Bên trong cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, đơn giản là đại lượng tiên thạch cùng đủ loại đan dược cùng chút ít không sai tiên khí. Trong đó có 2 tấm lệnh bài tương đối nổi bật. Khối thứ nhất trên đó viết Cửu Thiên Tông chân truyền đệ tử Tân Hằng. Rất rõ ràng, đây là thân phận lệnh bài. Về phần khối thứ hai, vậy liền tương đối đặc thù. Phía trên một chữ không có. Bất quá cái này cũng không thắng được Trần Trầm. Tại dùng hệ thống giám định một phen phía sau, hắn xác định đây chính là tiên giới giao cho Tân Hằng định vị đồ vật. Đem 2 tấm lệnh bài cất kỹ, Trần Trầm vừa cẩn thận lật một cái, rốt cục lại tại trong góc lật ra 3 cái thiên vẫn. Những cái này liền là Tân Hằng toàn bộ gia sản. Nói thật, ngươi vốn liếng không có ngươi người sư muội kia phong phú a. Sư muội của ngươi tốt xấu mang theo vạn linh đỉnh đây. Trần Trầm đem đồ vật kiểm kê tốt phía sau, đối trong cửu thiên huyền trấn tháp Tân Hằng nói ra. Tân Hằng tựa hồ nhận mệnh, cũng không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt lại không nói một lời. Ta nhìn lại một chút ngươi cái kia tiên kiếm thế nào. Trần Trầm một bên nói một bên đem thanh tiên kiếm kia lấy ra. Đây cũng là Tân Hằng chân quý nhất bảo vật. Tuy là không sánh được vạn linh đỉnh, nhưng so chính mình vạn hóa thần phong mạnh hơn rất nhiều. Tân Hằng mấy lần phát huy, mượn nhờ đều là chuôi tiên kiếm này. Tại thời khắc mấu chốt còn có thể hấp thu tinh huyết, uy lực bạo tăng, thật là một chuôi thập phần cường đại bảo vật. Đem tiên kiếm nắm trong tay, Trần Trầm bắt đầu dùng hệ thống giám định. Hệ thống, phương viên nửa mét bên trong chân quý nhất bảo vật là cái gì? Là ký chủ trong tay tiên kiếm kinh gió, chính là dùng thái ất tiên kim luyện chế mà thành, có thể lớn nhất phát huy ra tiên khí uy lực. Thái ất tiên kim, Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ một câu, đối với tiên kim này hắn không phải thế nào am hiểu. Cũng không biết có thể hay không tan vào vạn hóa thần kim bên trong. Còn là lúc sau sẽ chậm chậm nghiên cứu a. Đem tiên kiếm bỏ vào nhẫn chữ vật, Trần Trầm vừa nhìn về phía Tân Hằng, ngươi còn có lời gì nói sao? Tân Hằng y nguyên yên lặng, Trần Trầm ánh mắt dần dần trở nên lạnh, sau đó tâm niệm vừa động, một đoàn hắc khí xuất hiện tại trong tay hắn, chính là ma chủng. Có câu nói rất hay, đêm dài lắm mộng. Tân Hằng này hắn không dám lưu thời gian quá dài. Không phải vậy, nếu là phát sinh bất ngờ, hoặc là để hắn thông qua một chút thủ đoạn đặc thù trao đổi tiên giới, hậu quả kia hắn đảm đương không nổi. Nhưng là trực tiếp như vậy giết, cũng là lãng phí. Còn không bằng thử xem trước dùng ma chủng thôn phệ hắn tu vi. Tân Hằng tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở mắt. Khi nhìn đến Trần Trầm trong tay ma chủng phía sau, hắn mạnh mẽ chừng Trần Trầm liếc mắt. Trần Trầm không quan tâm, bắt đầu đem ma chủng cưỡng ép quán thâu vào Tân Hằng thể nội. Nhưng bởi vì Tân Hằng tu vi quá cao, lại không ngừng đấu tranh, nguyên cớ cái này tiến trình cực kỳ chậm chạp, người càng chống lại chỉ sẽ càng thống khổ. Cần gì chứ? Trần Trầm tận tình khuyên nhủ. Tân Hằng cả giận nói, ta tốt xấu là một chân tiên, ngươi liền không thể cho ta thống khoái sao? Nhất định muốn dùng thủ đoạn hạ lưu như thế. Trần Trầm lắc đầu, không có cách nào, ngươi là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Ta lại đã không tiên giới, muốn tăng lên phía dưới thực lực quá khó khăn. Hơn nữa Minh Uyên giới giờ đây tình huống như thế nào? Ngươi cũng không phải không biết. Tân Hằng theo bản năng lại muốn mắng, nhưng không biết nên chửi cái gì tốt. Cuối cùng chỉ phun ra một cái câu. Hỗn đàn, tại một phen thao tác phía dưới, ước chừng qua nửa canh giờ, ma chủng tiến vào Tân Hằng nguyên thần bên trong, biến mất không còn tăm tích. Trần Trầm bắt đầu toàn lực thôi động, rất nhanh đại lượng tiên khí tu vi liền tụ hợp vào đến ma chủng bên trong. Tiếp đó phản hồi cho bản thân, vừa mới trận chiến kia hắn bước vào phàm tiên đỉnh phong. Giờ đây cái này một thôn phệ, tu vi vậy mà lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, nhanh đến một loại cực kỳ trình độ kinh người. Cực kỳ hiển nhiên, Tân Hằng này không phải một cái phổ thông chân tiên sơ kỳ. Nó thể nội tu vi nếu như toàn bộ tràn ra đi, chỉ sợ có thể làm ra 7-8 cái chân tiên đi ra. Cái này vẫn là đối phương trạng thái hư nhược bên dưới. Trần Trầm đều có chút không dám tin tưởng mình vậy mà diệt mạnh như thế người. Hấp thu ước chừng một canh giờ, Trần Trầm cảm giác đỉnh đầu có một cỗ như có như không khí thế khóa chặt chính mình. Đây là phi thăng đại kiếp. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, muốn lúc trước, mặt hắn đối cái gì đại kiếp, nhất định sợ đến không được. Bất quá tại dùng cửu thiên huyền chấn tháp trợ giúp Tử Vi Thánh Vương đánh phá thiên kiếp phía sau, hắn tâm thái liền biến, cảm ứng được đại kiếp sắp tới. Hắn không những không hoảng hốt, thậm chí còn có chút kích động, nhưng quái dị là khí cơ kia chỉ tồn tại chỉ chốc lát liền biến mất không còn tăm tích. Mà hắn tu vi lại tại trong tích tắc phát sinh một loại nào đó biến chất. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, hắn liền hấp thu trong nhẫn chữ vật hơn 1000 khối trung phẩm tiên thạch. Mà phía trước hắn tính toán đâu ra đấy, trạng thái đỉnh phong cũng là có thể hút không thu được 100 mai tiên thạch mà thôi. Loại này tăng lên cùng cái kia toàn thân cao thấp lực lượng cảm giác để Trần Trầm nội tâm có chút vui sướng. Bất quá Tân Hằng kia nguyên thần cũng tại vừa mới nháy mắt uể oải đến cực hạn. Mắt thấy lấy liền muốn tiêu tán, hắn thậm chí có thể theo Tân Hằng trong mắt nhìn thấy một tia giải thoát. Ha ha, đa tạ đạo hữu, ngươi nếu là không xuất thủ ám toán ta, ta còn có chút tiếc nuối xuống tay với ngươi. Trần Trầm tâm tình không tệ, cùng cái này người sắp chết lại nói một câu. Tân Hằng ánh mắt bình tĩnh, một bộ dù sao ta phải chết, theo ngươi nói thế nào tư thế. Trần Trầm thấy vậy ánh mắt cũng là lóe lên, cao giọng nói, chậm rãi lại chết, dứt lời, bản thể hắn theo trong âm dương cung bay ra. Tân Hằng thần tình vẫn như cũ thong dong, nguyên thần hư ảnh đã lờ mờ đến cực hạn. Phanh, một tiếng như có như không nhẹ vang lên, nguyên thần bắt đầu tiêu tán, chỉ cần tiếp qua mấy hơi thở, Tân Hằng liền đem triệt để theo thế giới này biến mất. Lúc này hắn thậm chí đã trải qua bắt đầu nhìn lại chính mình một đời. Trần Trầm bản thể thấy thế đưa ra tay, bắt đầu thôi động Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết, hấp thu Tân Hằng vẫn lạc thời gian xuất hiện lực lượng thần thức. Nhìn thấy một màn này, Tân Hằng khinh thường giơ lên ngón tay giữa, đồng thời trong lòng có chút vui mừng tiên thể trực tiếp bị Thiên Vẫn Châu Anh không còn. Không phải vậy chỉ sợ cũng khó thoát bị lợi dụng hạ tràng. Người này, thật không phải thứ gì a. Mang theo dạng này suy nghĩ, Tân Hằng nguyên thần triệt để tiêu tán. mà Trần Trầm bản thể thần thức trình độ lại tại lấy tốc độ kinh người lên nhanh. Cũng không lâu lắm liền vượt qua đại thừa đỉnh phong cảnh giới. Cuối cùng đạt tới một cái không biết tình huống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN